Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, nhằm nhẫn chiến trường tình huống. Sắc thu như trước, rơi Diệp Tân phân tranh, khô vàng lá cây từ từ theo gió mát xoa, từ từ theo thanh phong trên không trung phiêu đãng một hồi. Sau đó từ từ rơi đến trên mặt đất. Trên mặt đất đã chất đầy thật dày một tầng khô vàng lá cây, thế nhưng Konoha bốn phía vẫn là màu xanh biếc cảnh sắc, chưa từng xuất hiện lá rụng rơi sạch, chỉ còn lại có quang ngốc ngốc cành cây. Cảnh sắc như vậy, bất quá lúc này, một hồi cuồng phong trải qua, để mặt đất này bên trên thật dày một tầng lá cây trực tiếp dẫn theo đứng lên. Để lá cây này biến thành phong bạo giống nhau, che khuất bầu trời giống nhau, mà cuồng phong giống như là một cái bay ra ngoài mũi tên. Một đường hướng về Konoha phương hướng thổi đi, mà mang theo cuồng phong đầu nguồn, chính là Sazesu đoàn người. To lớn phượng thanh, mặt trên đứng Sazesu Kurenai cùng Sunet, nhìn đã thấy Konoha cảnh sắc. Hơn nữa còn là Konoha cảnh đêm, trải qua mấy năm này thống trị cùng phát triển, thời khắc này Konoha giống như là một cái bất dạ thành giống nhau. Khắp nơi lóng lánh quang mang, để Sazesu say mê, rất nhanh Sazesu liền tới đến Konoha nơi cửa chính. Lúc này Phượng Thanh đã ngừng lại, Sazesu trực tiếp từ Phượng Thanh trên người nhảy xuống tới. Mà theo sát mà đến còn có Sunet cùng Kurenai. Vừa tới mặt đất, Phượng Thanh cũng đã đi trở về. Mà lúc này hầu Sazesu trước mặt thì là đã sớm tề tựu Konoha Ninja. Hatake Tenjin đứng ở phía trước nhìn Sazesu, mà phía sau còn có chờ không người. Đã một ít Konoha Ninja thấy được Sazesu cùng Sunet cùng với Kurenai sau khi trở về, liền miệng đồng thanh nói rằng, hoan nghênh Hokage đại nhân trở về. Sazesu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sunet cùng Kurenai cũng lộ ra nụ cười. Sazesu nói rằng, đã trở về à, một lần này làng mây hành trình, tuy là đi đằng đằng sát khí, thế nhưng sau khi trở về mặc dù là một mảnh rõ ràng tự nhiên, thế nhưng Sazesu biết mình hai tay dính đầy tiên huyết, tắm vô tận tiên huyết, kèm theo mọi người hoan hô. Sazesu ba người đi từ từ vào Konoha, mà lúc này hầu Konoha cư dân cũng hoan hô, bởi vì bọn họ Hokage đại nhân đã trở về. Toàn bộ Konoha đều hoan hô, đối mặt cái này như vậy hoan hô, Sazesu không có ngừng lưu khoảng khắc bởi vì còn có cái này rất nhiều chuyện muốn làm. Cô mụ, ngươi và Kurenai về trước đi, ta đi Hokage phòng làm việc xử lý một sự tình. Sunet cùng Kurenai tình yêu liên tục nhìn Sazesu, ngọt ngào gật đầu, liền cùng Bạch hướng về trong nhà đi tới. Mà lúc này Sazesu đã từ từ tiêu sái hướng Hokage phòng làm việc. Bên người người tùy tùng Hatake Tenjin cùng Shikaku đám người dọc theo đường đi, Sazesu buồn bực không phát, hai mắt tràn đầy tâm tư. Rất nhanh Sazesu đoàn người liền tới đến rồi Hokage phòng làm việc. Giống như lúc đầu, Sazesu trực tiếp làm xong rồi thượng vị. Phía dưới một đám người dựa theo sắp xếp thứ tự đứng ngay ngắn. Sazesu hai mắt, quét mắt một lần đồ trên bàn, phát hiện cũng không có cái gì khẩn cấp văn kiện. Biến thả lỏng một hơi, bởi vì không có khẩn cấp văn kiện vậy đã nói rõ. Bây giờ Iwagakure trên chiến trường chưa từng xuất hiện vấn đề lớn lao gì. Sazesu hai mắt quét mắt một lần, phía dưới người đứng, hiện tại Iwagakure trên chiến trường, tình huống thế nào? Sazesu giọng điệu cứng rắn ra, nhất thời Shikaku liền đi ra nói rằng, Hokage đại nhân, hiện tại Iwagakure trên chiến trường, bởi vì có Kakashi cùng với Gai gia nhập vào, hiện tại tình hình chiến đấu không còn nữa đoạn thời gian trước rằng co, mà là Konoha vẫn đứng ở trên gió. Hơn nữa hiện tại Jiraiya đại nhân cùng Kakashi hai người trực tiếp có thể hạn chế lại Onoki. Ở cộng thêm Gai cũng có thể hạn chế lại Kisuchi. Có thể nói toàn bộ Iwagakurei bộ đội cũng chưa có chống lại năng lực. Bất quá bởi vì Iwagakurei bị hạn chế, Tứ Vĩ Jinchuriki Roshi cùng Gobi Jinchuriki Hán, còn có đây một là Nanabi Jinchuriki, dĩ nhiên tại trên chiến trường trợ giúp Iwagakurei, cho nên nói lúc đầu có thể trực tiếp đánh bại Iwagakurei. Nhưng bây giờ trở thành chiếm được phía, tuy là Iwagakurei bình thường chịu thiệt, nhưng là vẫn không thể một lần hành động đánh bại Iwagakurei. Còn như bây giờ Tứ Vĩ Jinchuriki Roshi, Gobi Jinchuriki Hán, cùng với Nanabi Jinchuriki Hoa Sen, cái này ba cái hoàn toàn biến hóa vĩ thú hóa, biến thành Tứ Vĩ Son Goku, Ngũ Vĩ Kokuo, cùng với Nanabi Chomei, từ Naruto đi đối phó. Cũng may Naruto hiện tại cũng có thể sử dụng cửu vĩ hoàn toàn vĩ thú hóa. Mặc dù không có thể dựa vào ý thức của mình chiến đấu, chỉ có thể dựa vào cửu vĩ ý thức để chiến đấu. Bất quá chỉ là bởi vì này dạng cửu vĩ ở trên thực lực áp chế hoàn toàn tứ vĩ, Gobi cùng Nanabi ba con vĩ thú. Bất quá bởi vì đỉnh tiêm chiến lực đều đã có kiềm chế, cho nên phía dưới ninja tuy là Konoha vẫn là chiếm thượng phong, thế nhưng đối với Iwagakurei tiêu hao không lớn. Chiến tranh mặc dù không là giằng co, thế nhưng không thể rất nhanh đánh bại Iwagakurei. Lúc đầu ta còn kế hoạch Iwagakurei qua một thời gian ngắn có thể trực tiếp đầu hàng. Thế nhưng từ Hokage đại nhân ở Vân Nhẫn trên chiến trường lấy một lần hành động chi lực, mổ giết Kumogakurei hết thảy ninja tin tức truyền đến Nham Nhẫn trên chiến trường. Hiện tại làm cho Nham Nhẫn đối với đầu hàng căn bản là cực kỳ sợ hãi. Thậm chí là đang chiến đấu thời điểm thay đổi càng thêm điên cuồng. Ở trên chính là Iwagakurei đại thể tình huống. Sazesu ở trong lòng hơi thở dài một hơi. Bởi vì Sazesu cũng biết tin tức này sau khi truyền ra, Nham Nhẫn đại khái sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bất quá đối với Nham Nhẫn, Sazesu thực sự không muốn ở giết một lần. Suy nghĩ một chút, liền đối với Shikaku hỏi. Shikaku thúc thúc, hiện tại làng sương mù cùng Tsunagakurei thôn di chuyển tình huống thế nào? Có hay không chịu đến trận này tình báo ảnh hưởng? Sazesu nghi hoặc, để Shikaku có chút dừng lại. Thế nhưng ở Sazesu dưới ánh mắt còn là nói đi ra. Hiện tại Tsunagakurei thôn di chuyển tình trạng hài lòng. Phần lớn phong quốc quốc dân đã chuyển tới xuyên quốc. Hơn nữa bởi vì Kazekigara hơn nữa Ebizo trực tiếp thừa dịp xét xử giấu ở Tsunagakurei thôn Akatsuna no Sasori gián điệp thời điểm, trực tiếp đem một đám bất an tồn tại tất cả đều cho trừ đi. Cho nên bây giờ Tsunagakurei thôn bây giờ cùng Konoha giao tiếp kế hoạch tiến hành rất nhanh. Mà làng sương mù có hơi phiền toái. Thủy quốc quốc dân di chuyển kế hoạch hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Đang mượn trợ hỏa quốc rất nhiều thương nhân đội thuyền. Hiện tại phần lớn thủy quốc quốc dân hiện tại đã vào ở hỏa quốc mới xây trong thành trì. Bất quá làng sương mù ninja xuất hiện một điểm nhỏ phiền phức. Bởi vì giấu ở làng sương mù một ít ngoan cố phần tử cùng một ít bởi vì Hokage đại nhân giết hại tin tức truyền tới, sợ chết tồn tại, hiện tại chống lại lấy nhập vào Konoha thôn. Mặc dù bây giờ đệ ngũ Mizuki Mei Terumi đang xử lý, thế nhưng cần thời gian. Sazesu hơi suy tư một chút, nói rằng phái người mau sớm xử lý chuyện này. Ta cần mau sớm. Những cái này người bảo thủ cùng sợ chết tồn tại, ta không phải hy vọng ở Konoha nhìn thấy bọn họ. Sazesu lời nói mặc dù phong khinh vân đạm, nhưng là lại tràn đầy sát khí. Điều này làm cho tất cả mọi người lớn một cái lạnh run. Shikaku gật đầu nói rằng là Hokage đại nhân, ta sẽ mau sớm xử lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,